bên tai vang lên tiếng quát bực bội của cô ấy. Diệp Yên, anh định làm gì? Quyển 14, chương 636, kích động là ma quỷ. Nếu mấy ngàn có thể kịp thời tới đây, có thể nói là do ông trời sắp đặt, cũng có thể nói là anh may mắn. Mấy năm nay, mỗi lần nhớ lại chuyện này, có lòng nên mấy ngàn vẫn còn lạnh toát, hoặc là âm thầm sợ hãi. Nếu trong đêm mưa bão sắp kéo về này, anh không gặp được Diệp Uyên, hoặc anh tới muộn, thì hậu quả khó mà lường được. Vì có nên mấy ngàn đã đọc được suy nghĩ giết người trong mắt Diệp Uyên, khi người ta đã bị dồn tới chân tường, chỉ có thể lựa chọn phương pháp triệt để nhất. Lệnh của vợ không thể làm trái, cho dù ông trời có sụp xuống đầu, anh cũng phải làm xong chuyện cô căn dặn mới dám thất thờ. Đây là cách nên mấy ngàn chiều thú Diệp. Thế nên, căn cứ theo nguyên tắc này, dù là đang ở vô cùng bận rộn, anh cũng phải dành thời gian để điều tra Tịch Khê, người đàn bà khiến cho Tố Diệp coi là cơn ác mộng. Nghĩ lại cũng cảm thấy hơi ghen tị đấy. Xem ra vị trí của Lâm Yêu trong lòng cô còn vượt xa người làm chồng nhanh ấy. Chí thì ngày xưa khi Duy và Bạch Băng cố kỉnh chân ngang một chân, anh cũng không thấy Tố Diệp, chỉ hận không thể nhảy lên nhảy xuống trước mặt kẻ địch như vậy. Muốn điều tra về Tịch Khê không khó cho lắm. Cô ta là cô chủ nhà Hồ Tịch, là gia đình, trong giới làm ăn cũng có một địa vị nhất định. Thế nên mọi tư liệu về cô ta muốn điều tra, nên mạng sẽ có cả đống. Những lời trên mạng gần như là đều vứt xó, vì các tiêu cực với cô ta hầu như là con số không. Chỉ có một lần cô ta bị đám phóng viên chụp được ảnh đang say mềm trong một hột đêm, đúng vào lúc Diệp Uyên làm đám cưới. Khi ấy, bọn họ cũng nói rằng cô ta vì thất tình nên uống rượu giải sầu. Tiêu đề các bài báo có liên quan đều viết rất thất đức, đại loại là cô bé lọ lem dũng cảm giành được tình yêu, cô chủ nhà quyền quý lạc lõng đi tìm cơn say. Có thể thấy, nhà Hồ Tịch vô cùng quan tâm về mảng truyền thông mạng. Mấy bảo nói này chỉ còn tìm thấy được trên một số diễn đàn bên lề, còn các trang mạng thì hầu hết đã bị xóa sạch. Chỉ cần lên mạng, tra cứu các tin tức liên quan tới Tịch Khê thì chỉ toàn các thông tin lịch sự, chừng mực, thông minh, lương thiện. Tóm lại một câu, đó là một cô chủ tích cực từ đầu cầu tiến, giỏi giang trong công việc. Nếu muốn điều tra trên đề một người, có rất nhiều cửa ngách để áp dụng, mà thông thường, càng là cửa ngách thì cho những thông tin lại càng đặc sắc và đáng giá. Cũng chính vì như vậy, nếu mấy ngàn cầm được thông tin, định gọi điện thoại cho Diệp Uyên ra ngoài, đưa thẳng cho anh ấy. Kết quả điện thoại ấy luôn nằm ở trong trạng thái không thể liên lạc được. Không còn sớm nữa, theo lý mà nói, không nên chạy tới nhà người ta làm phiền những sự việc nghiêm trọng. Lại thấy Tố Diệp gây áp lực, tuy rằng nếu tiếp theo anh không làm xong việc thì khỏi về nhà ngủ. Không còn cách nào khác, anh đành phải bấm bụng tới tận nhà tìm Diệp Uyên. Ai ngờ vừa lái xe tới khu nhà của Diệp Uyên thì nên mới ngặt bất gặp anh ấy. Xe của anh ấy đi về phía đông, có vẻ rất gấp gáp. Giờ này mà còn ra khỏi nhà, với tình hình hiện giờ của Diệp Uyên chắc chắn không thể tụ tập bạn bè. Không hiểu sao, trong lòng Nếm Mấy Ngàn bỗng dưng lên mối dự cảm chẳng lành, anh vội vàng đuổi theo. Có lẽ vì tối nay thời gian thay đổi đột ngột, hoặc có thể vì hành vi bất thường của Diệp Uyên. Giống như lúc này đây, sau khi chặn đường Diệp Uyên lại, từ đôi mắt đỏ rực như dã thú của anh ấy, anh có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của Diệp Uyên. Nếm Mấy Ngàn túm chặt lấy cổ áo anh ấy, giận dữ quát. Anh điên rồi sao? Diệp Uyên không ngờ lại có người theo dõi, càng không ngờ người ấy lại là Nếm Mấy Ngàn. Anh ấy sững người. Rất lâu sau, di động trong xe bất ngờ vang lên thành âm đinh tai nhức óc. Lúc này anh ấy mới phản ứng lại, cầm lên theo phản xạ. Đầu kia là giọng nói của Tịch Khê rất bực bội, xung quanh rất yên tĩnh, thế nên cách khá xa cũng có thể nghe rõ được cuộc nói chuyện. Diệp Uyên, anh lại làm cái trò gì vậy? Anh hẹn tôi ra ngoài, thế mà anh thì mất dạng. Sắc mặt Diệp Uyên chuyển lạnh, Nếm Mấy Ngàn đã không tránh mặt, anh xa sầm mặt lại nhìn Diệp Uyên. Diệp Uyên lên tiếng, thanh âm cũng khàn khàn. Tôi sắp tới rồi. Ngắt máy xong, Diệp Uyên quay người định đi, nhưng bị bàn tay lớn của Nếm Mấy Ngàn lôi ngược trở lại. Diệp Uyên vẫn nợ hất tay Nếm Mấy Ngàn, ngẩng lên. Tôi có việc gấp, chú đừng có chắn đường tôi. Một giây sau, Diệp Uyên bị Nếm Mấy Ngàn túm lên, ấn thẳng vào tường. Diệp Uyên, anh nói đi, anh muốn làm gì? Ánh mắt hai người giao nhau, ngữ khí như được phủ một lớp sương lạnh. Đây là việc của tôi, không cần chú lo. Diệp Uyên sốt ruột. Không cần em lo, nếu em không lo, ngày mai anh sẽ được đưa thẳng vào đồn cảnh sát. Nếm Mấy Ngàn lạnh lùng buông một câu. Nghe xong câu ấy, gương mặt Diệp Uyên tự nhiên méo sạch, trong người ấy có vẻ bất ngờ, lại có chút bàng hoàng. Nhưng chẳng mấy chốc sắc lạnh lùng bao trùm lên tất cả những tâm trạng hỗn loạn, anh ấy quát. Tôi không hiểu chú đang nói cái gì cả, buông tay ra, tôi rất vội. Nếm Mấy Ngàn bất ngờ buông tay ra, nhưng lại đi thẳng về phía xe của Diệp Uyên. Nếm Mấy Ngàn, chú... Anh còn chưa nói dứt lời, cốp xe đã bị Nếm Mấy Ngàn mở ra. Câu nói của Diệp Uyên bị nghẹn lại nơi cổ họng. Dưới ánh trăng tàn nhẫn giá lành, thứ sau cốp xe cũng trở nên rõ ràng.